chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3284, chương 3285, ếch ngồi đáy giếng. Điều đó không có khả năng. Tạ Ung không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng suy cười một tiếng. Ếch ngồi đáy giếng. Hắn thần ma biến bao quát ngàn vạn. Thần ma biến chỉ là bên trong biến đổi mà thôi. Hắn liền thao thiết biến đều không có sử xuất. Quăng một cái thần ma biến thì là đủ ngăn cản chí tôn trung cấp toàn lực nhất kích. Hắn thể chất chỗ lấy tăng lên nhanh như vậy. Vẫn là nhờ vào hắn bao giờ cũng đều tại luyện hóa côn bằng nội đan. Ngươi thua, Vương Đại Đông nhạt nhưng nói ra. Không, ta không có thua. Tạ Ung thử mắt muốn nứt gầm nhẹ nói. Mười phần không cam tâm. Hắn lần nữa huy quyền. Nhưng rơi ở trong mắt Vương Đại Đông. Tốc độ lại giống như tốc độ như rùa đồng dạng. Ta nói qua kết thúc. Vừa mới đây chẳng qua là ta muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai, cho ta lau giày cũng không xứng. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Đồng dạng một quyền đánh ra. Hai người quyền đầu va chạm. Vương Đại Đông lui lại một bước. Mà Tạ Ung phun ra một chùm huyết vụ. Cả người tựa như cắt đứt quan hệ đến cánh diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Khí tức uể oải suy sụp. Tạ Ung trong mắt hiển hiện một vệt minh ngộ chi sắc. Nguyên lai, ta thật cho hắn lau giày cũng không xứng. Oanh, hắn tiến đụng vào trong kiến trúc. Nhất thời bị sụp đổ kiến trúc đè ở phía dưới. Xung quanh Phục Long đám người đã không biết làm sao dùng lời nói mà hình dung được. Còn tưởng rằng ngươi đến bản sự lớn bao nhiêu. Nguyên lai bất quá là ếch ngồi đáy giếng không biết trên trời chân long. Không thú vị, Vương Đại Đông nói ra, ngự kiếm mang theo Trần Huyễn nhẹ lướt đi, lưu lại một chúng sắc mặt tái xanh hình ý môn mọi người. Bọn họ sắc mặt đỏ lên, đó là nín, bị người ta khi dễ như vậy, đánh người đều đánh lên mặt đến, còn không thể trở mặt, bên trong tư vị, quả thực là nuốt mấy cân cứt chó, các loại Vương Đại Đông sau khi đi. Cái kia trong kiến trúc quanh một tiếng lao ra một cái người. Hắn toàn thân sát khí đằng đằng, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Sư đệ, xung quanh Phục Long nhíu mày nhìn lấy Tạ Ung. Hắn người sư đệ này mặc dù hơi nhỏ khí, nhưng là thiên phú đúng là trước đó chi tư. Chỉ là phẩm tính không được. Sư huynh. Kẻ này cùng Trần gia đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tạ Ung buông xuống một cánh tay, đôi mắt âm lãnh không gì sánh được, tựa hồ có thể đóng băng không gian. Người chung quanh cảm thụ nói cỗ này hàn khí, không tự chủ được đánh run một cái. Xung quanh Phục Long im lặng nói, hắn cùng Trần lão gia tử Trần Huyền là bạn vong niên, cùng Trần gia quan hệ rất thân mật. Hắn nói. Lại không tự chủ được nói nhiều một câu. Sư đệ, nghe sư huynh một câu. Việc này như vậy coi như thôi. Vương Đại Đông sau lưng năng lượng không là chúng ta cái kia tưởng tượng. Muốn trách thì trách người đồ đệ có mắt như mù. Trở về thật tốt đánh một phen. Không muốn tại cho sư môn gây phiền toái. Tạ Ung trong đôi mắt tránh qua vẻ khác lạ. Mặt không biểu tình gật gật đầu. Tùy ý khoát tay nói, ta biết được, xung quanh Phục Long lập tức khí giận sôi lên. Hắn tốt như vậy lời tốt ngữ khuyên bảo, đổi lại là đối phương một câu không mặn không nhạt ta biết được. Sư đệ, tự giải quyết cho tốt. Xung quanh Phục Long tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Chỉ có thể mặt lạnh lấy nhẹ hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, còn lại môn nhân cũng không dám chờ lâu. Vội vàng tản ra, ai làm việc lấy, Tạ Ung đồng dạng khinh thường xem bọn hắn liếc một chút. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộp quá thay, Đông Nam một nhà cấp cao hội sở, Thiên Châu hội sở, nơi này là Khấu Tiên Sinh, lần này có sư phụ của ngươi xuất mã, nhất định có thể đầy đủ đem tiểu tử kia hung hăng giáo huấn một lần. Đáng tiếc a, chúng ta không có trông thấy. một tên mập hai bên ôm hai cái cao gầy mỹ nữ. Trong miệng phun ngụm nước, thần sắc sục sôi nói ra, thật giống như hành hung Vương Đại Đông là hắn đồng dạng. Ai mà không biết này, chính là Lăng Phong, Phong Thiếu, mà bị hắn vuốt mông ngựa cũng là cái kia Khấu tiên sinh. Tôn Diệu Văn cũng tại, các loại Lăng Phong sau khi nói xong, hắn thì nói tiếp, tên tiểu tạp chủng kia tại Trần gia nhiều lần nhục nhã ta, không đem ta để vào mắt, hắn tốt nhất bị Tạ đại sư đánh cho tàn phế, sau đó rơi xuống trong tay của ta, ta muốn để hắn muốn sống không thể cầu không chết được. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi hơi dương lên, thật giống như hiện tại Vương Đại Đông chính quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Khấu tiên sinh bị Lăng Phong vuốt mông ngựa đập tới chính điểm phía trên. Trong lòng đắc ý, nghe nói Tôn Diệu Văn lời nói sau, lập tức thì tỏ thái độ nói, Tôn Đại Thiếu yên tâm đi, có sư phụ ta ất mã, tiểu tử kia còn không thúc thủ chịu trói. Đến thời điểm ta đem tiểu tử kia cho ngươi buộc đến, mặc cho ngươi xử trí, dễ nói dễ nói. Tôn Diệu Văn uống một ngụm rượu vang đỏ, trong lòng chưa bao giờ có thoải mái. Tôn gia thế lớn liền xem như Khấu tiên sinh cũng phải làm hắn vui lòng. Hắn gia cảnh hậu đãi, từ nhỏ đã có một loại cảm giác ưu việt. Trong mắt dung không được một chút hạt cát, Vương Đại Đông để hắn mất hết mặt. Hắn thì đối Vương Đại Đông hận thấu xương. Tôn Diệu Văn đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem tay trên thế giới đồng hồ nổi tiếng, thời gian cũng nhanh đến a, không biết bên kia thế nào. Khấu tiên sinh vội vàng đẩy ra dán ở bên cạnh hắn bạn gái, đứng dậy nói ra, Tôn Đại Thiếu yên tâm, ta lập tức đi ngay gọi điện thoại hỏi một chút. Tôn Diệu Văn gật đầu, chút chuyện nhỏ này còn chưa tới phiên hắn tự mình đi, có người tự sẽ nịnh bợ hắn, vì hắn đi làm. Ngay sau đó, Khấu tiên sinh ra ngoài, sau nửa ngày, sắc mặt hắn khó coi vào cửa. Tôn Diệu Văn cùng Lăng Phong thấy thế, ào ào khẩn trương hỏi, như thế nào? Khấu tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra, thất bại, sư phụ ta, không phải đối thủ của hắn, nhưng là, thật sự là phế vật. Các người hình ý môn từ trên xuống dưới toàn bộ là phế vật. Tôn Diệu Văn đánh gãy hắn lời nói, lập tức thì nghiêm quát lên. Khấu tiên sinh chán nổi gân xanh lên, không tự chủ được siết chặt quyền đầu. Thế nào, không phục? Tôn Diệu Văn thấy thế, âm dương quái khí nhìn lấy hắn. Khấu tiên sinh buông tay ra, như là đang nịnh nọt nói, chịu phục, chịu phục, hình ý môn từ trên xuống dưới đều là phế vật, nhưng là đại thiếu, ta còn nhận biết không ít người, chỉ cần ngươi cho bọn hắn đủ nhiều tiền, bọn họ thì có thể vì ngươi giết một người. Tốt, chuyện này thì giao cho ngươi đi làm không xong thì không nên quay lại, Đông Nam không có ngươi chỗ dung thân. Tôn Diệu Văn cười yếu ớt nhìn lấy Khấu tiên sinh, Khấu tiên sinh nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức cúi đầu khom lưng đáp ứng. Cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trong bệnh viện, Vương Đại Đông đem 17 phó thác cái Trần Huyễn. Chính mình thì chuẩn bị trở về Giang Đô. Trần Huyễn nhìn lấy 17 dung nhan, không biết dùng cái gì lời nói để hình dung nàng. Chỉ có thể ở trong lòng tán thưởng một câu. Mỹ nhét thiên tiên, nhưng là Vương Đại Đông đem nàng giao cho hắn. Trong lòng của hắn nhất thời thì bắt đầu thấp thỏm không yên. Vương gia gia, cái này sợ là không ổn đâu. Vương Đại Đông buồn cười nhìn lấy hắn. Ngươi sợ cái gì? Nàng hiện tại cũng là một cái người thực vật. Ngươi thạo a? Vương Đại Đông cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Huyễn lập tức đổ mồ hôi. Vương Đại Đông đây là giật dây hắn làm chuyện xấu sao? Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lòng có câu MMP, cái này xúc sinh, chờ lão tử tỉnh, nhất định muốn giết chết hắn. Được, nữ nhân này rất nguy hiểm, người đừng nhúc nhích nàng.